Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đệ 19, 21 chương, xanh đen chưa đến Nguyệt tộc tương trợ. Lúc này hắn làm một cái người đương quyền cùng một chồng nhiều vợ quan niệm Hạ Long tộc thái tử là sẽ không lo lắng nhiều chính mình làm việc không địa đạo. Hắn tưởng chính là Nguyệt tộc việc hôn nhân này kết đến thật mệt. Nguyệt tộc như vậy đứng ngoài cuộc, nếu là ma tộc thống trị Hồng Hoang, các nàng một đám chiến lực hữu hạn nữ tu, cũng bất quá trở thành ma vương ma tướng thú bông. Xanh đen nói, tỷ tỷ nghĩa bác trời cao, này phân tình ta nhớ kỹ, Thanh Y đương nhiên không phải vì hắn. Nhưng lời nói không phải nói như vậy, vẻ mặt chính khí mà nói, muội phu, ta cũng không có suy xét khác, nhưng ta chỉ có một muội muội. Cũng chỉ có ngươi một cái muội phu, bọn nhỏ còn chờ ngươi trở về ấp đâu, đứng ở trên đỉnh mây. Khẩn trương không khí lúc này không cấm bị phá hư. Xanh đen khụ một tiếng, Thanh Y âm thầm đắc ý, kêu các ngươi nam thần tiên ở nữ tiên trước mặt cỡ nào trang bức. Ở lão nương thuộc hạ chơi, cũng cùng ấp trứng gà mái không gì bản chất khác nhau. Chiến sự khẩn cấp, xanh đen làm thái tử. Lập tức bố trí nhiệm vụ, hắn xuất lĩnh chủ lực 36.000 thiên binh tinh binh. Bày ra, 360 chu thiên tinh đấu đại trận cùng hình thiên chúa lực trung quân quyết chiến. Còn chưa đầu nhập tác chiến long tộc vương tử toan nghe. Chào phong sở xuất 20.000 thiên binh tiến công cánh tả. Mà thanh y tắc tiến công hữu quân, chi viện phượng tộc, đang muốn đầu nhập đại chiến. Nhưng thấy phía trước ma quân ma khí đại thịnh. Ma trong quân dần dần lên cao một cái áo đen ma quân. Này thật lớn pháp tương hiện ra. Pháp tương hiện ra màu tím ma quang. Người nọ tướng mạo lại là một cái tuấn mỹ khôn kể nam tử. Hẹp dài mắt phượng, màu tím đồng tử, là hình thiên, chúng tiên hô một tiếng. Hình thiên pháp giống nhau là đời sau Như Lai Phật chủ giống nhau nhìn xuống chúng sinh. Hắn lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Xanh đen tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể chờ ta sao? Xanh đen nói, chúng ta quyết không có khả năng ngồi chờ chết. Ngươi hình thiên muốn nô dịch chúng sinh là si tâm vọng tưởng. Hình thiên pháp tương nhẹ nhàng cười, thật là rất êm tai lý do. Chính là như thế nào chính đạo, như thế nào ma đạo. Ngươi lòng tộc cũng lấy chúng sinh vì nô, thường lấy chúng sinh vì thực. Đó là chính đạo, các ngươi có cái gì tư cách giữ gìn chính đạo? Không bằng các ngươi bỏ giới đầu hàng, ta thả ngươi một con đường sống, lại tới một cái trang bước. Thanh y hỏi Thanh Liên lấy tới bảo liên đăng, bỗng nhiên phi thăng đến không trung, tế ra cái này sáng thế khi bẩm sinh trí bảo, sáng thế khi nhật tinh nguyệt hòa ánh sáng chiếu xạ, hình thiên pháp tương nháy mắt vặn vẹo, hình trời giận nói, ngươi là người phương nào? Thanh y nói, ta là ngươi cô nãi nãi. Làm càn. Thanh y cởi ra mũ có rèm, thì pháp hiện ra đồng dạng cự hình pháp tướng, cùng hắn đối lập, một cái là cực kỳ tuấn tú ma đế cùng một cái cực xấu nữ tiên. Làm người nhìn nói không nên lời quái gì, hình thiên, ta có thể không trang bức sao? Ta nhất chịu không nổi vai ác trang bức hình thiên. Từ đâu ra sửu bát quái? Thanh y, nhà à, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tuấn nha? Ngươi cho rằng ngươi có thể thượng vị, ngươi từ điểm nào thượng nhìn ra ngày qua nói muốn cho ngươi đương thiên đế nha. Tiểu tâm thành người khác kiếp kiếp hôi mà không tự biết. Xuẩn mới, hình thiên ở nàng biết chuyện xưa chung, là cái cùng hoàng đế tranh vị thần, bị hoàng đế chém đầu, lấy nhũ vì mát, lấy tề vì khẩu, nhưng là nhân gian hiện tại còn không có hoàng đế đâu. Hiện tại hình thiên vẫn là ma thần. Đến La Hầu chân truyền, hình trời giận nói, ta trước hết giết ngươi cái này sửu bát quái. Nhưng thấy ma khí đại thịnh, hình thiên chân thân liền phải phát lại đây. Thanh y chạy nhanh chạy trốn, một bên kêu xanh đen tiến công. Xanh đen lập tức hạ lệnh chủ lực đại quân tiến công. 36.000 thiên binh chủ lực khởi động đại trận. Uy lực kinh thiên động địa, hình thiên đương nhiên bất chấp thanh y. Mà Thanh Y tắc đi tấn công hữu quân, ở khởi động phục hy bát quái trận trước, Thanh y tế ra nhiều bảo nơi đó lừa tới sơn trại Chu Tiên bốn kiếm. Lại bởi vì trung quân xanh đen khởi động đại trận khi uy lực đang lúc nhất minh kinh nhân khi hữu quân ma quân cũng đã chịu kinh sợ, cho nên trì trệ, nhưng thấy thủ vệ Nam Hoang gia viên phượng tộc đại quân nhân cơ hội lui lại xuống dưới. Thiên quân vạn mã ở giữa có hai cái phượng tộc thanh niên đỡ một cái phượng tộc Mỹ thiếu niên trốn. Trở về, thanh y khoác quẻ ra trận trước vừa vặn gặp gỡ. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Phượng tộc thanh niên triều thanh y nói lời cảm tạ. Bọn họ là xa xa thấy quá nàng pháp tướng. Biết nàng lớn lên xấu. Nhìn thấy nàng chân thân khi vẫn là trong lòng chấn động. Như thế nào sẽ có như vậy xấu nữ tiên? Thanh y nhìn cái kia hoa lệ phi phàm thiếu niên. Hắn rời khỏi chiến trường khi rốt cuộc chịu không nổi. Pháp lực một tán, hóa thành một con chín linh kim phượng. Mắt thấy hắn trọng thương muốn tổn hại cập tiên hồn. Thanh y không cấm tinh thần chấn động. Chín linh phượng hoàng, đây là phượng hoàng vương tộc nha. Cái này hồng hoang thế giới. Bình thường phàm phượng chỉ có nhị linh, tam linh, huyết thống cao quý chút chính là năm linh. 6 linh, đến 9 linh chính là nhất định là vương tộc. Phượng Hoàng vương tộc lúc mới sinh ra là 8 linh. Vượt qua một lần niết bàn, tắc vì 9 linh, vị đạo hữu này, giống như thân bị trọng thương. Thanh y vội ngồi xổm xuống thân đi sờ kia chỉ Phượng Hoàng. Kia chỉ Phượng Hoàng nhìn thấy nàng xấu bộ dáng. Trọng thương bên trong tránh không khỏi. Hắn không cấm màu vũ run lên. Hai vị phượng tộc vương tử bên người hộ vệ đã không kịp ngăn trở nàng. Lại thấy thanh y lấy ra chữa thương tiên dược tới uy kia chỉ phượng hoàng. Kia phượng hoàng đương nhiên biết hàng, liền phục 3 viên thuốc viên, dược hiệu dưới tác dụng. Phượng tộc tam vương tử ly liệt mới hóa thành nói thân. Là một cái tóc đỏ mỹ thiếu niên, đa tạ đạo hữu tương trợ, thanh y hơi hơi mỉm cười. Nói. Vừa rồi ta cứu các ngươi phượng tộc đại quân lui lại. Ngươi tiên hồn đem tổn hại. Lại ăn ta dược, ngươi không cần cảm tạ. Này nhân quả kết hạ, cũng là ngươi ta nhân duyên tới rồi. Chiến sự một, ta liền tới cửa cầu hôn. Tương lai ngươi liền gả tiến đất hoang sơn cho ta đương phu quân đi, cũng không biết là nàng tươi. Cười quá đáng sợ, vẫn là lời nói nội dung quá đáng sợ. Thiếu niên bị dọa đến biến trở về nguyên hình, cũng không mang cánh thượng thương, muốn bay lượn cửu thiên chạy trốn, thanh y chảo một cái đã bắt được đối phương cái đuôi. Kia phượng hoàng kêu lên, buông ta ra, bằng không ta phóng hỏa thiêu ngươi, như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao, buông ta ra, ngươi đừng vội si tâm vọng tưởng, ta sẽ không gả cho ngươi, đương thời hồng hoang thế giới. Bất luận nam nữ sống mái, xuất giá đều là bình thường, cũng không nhất định là muốn nữ gả cho nam ôn sơ như nhân loại cửu lê chi tộc. Liền đều là nam xuất giá, phượng tộc mà chỗ nam hoang, vùng này đại đa số là nam tính xuất giá. Thanh y cười nói, ta đánh giặc xong lại đi tìm ngươi, tiểu mỹ nhân, chờ ta nga, nói thanh y buông ra tay. Kia chỉ kêu ly liệt phượng hoàng trung quy bởi vì bị thương quá nặng không thể phi. Nhưng thấy kia chỉ phượng hoàng như đà điểu giống nhau giải hai chỉ móng vuốt chạy như bay. Phượng hoàng chín chi màu linh đuôi dài tả hữu lay động. Bộ dáng cực kỳ đáng mừng. Liền chạy đều như vậy không giống người thường. Ta thích thanh y cười lẩm bẩm một câu. Lại sợ hãi phụ cận triệt hạ tới phượng tộc thương binh. Nhưng tưởng tam vương tử mệnh cũng quá khổ đi. Ở hồng hoang, một nam một nữ tu sĩ. Nếu có ân cứu mạng, muốn lấy dưới thân hứa còn nhân quả là thực phổ biến. Bằng không đời sau hồ tiên, bạch xà vì sao còn ân đều phải gả thấp phàm nhân. Đơn giản là đây là thiên đạo nhất tán thành tu sĩ chấm dứt hồng trần báo ân phương thức. Đại ân nhân quả không báo, tu vi khó tiến thêm một bước. Lúc này tiền tuyến kia bốn bính sơn trại Chu Tiên kiếm lừa dối không được ma quân. Thanh y này cũng bất hòa phượng tộc người chơi tâm cơ. Xuất lĩnh đất hoang sơn ưu tiên kết trận, ma tộc đại quân sát tính nổi lên. Mỗi người dũng mãnh không sợ chết, một cái địch được với bình thường 3 cái thiên binh. Thông thường này đây heo đột làm chủ yếu chiến thuật, mà bọn họ số lượng nhiều cũng làm thiên đình đại quân sợ hãi. Tại hạ thuộc nhóm còn không có bảo vệ tốt trận vị khi. Thanh y bay vọt dựng lên, tế khởi luyện yêu hồ, nhéo lên pháp quyết, luyện yêu hồ đấu nhiên chướng đại, phi đến đại quân trước, pháp lực nổi lên, ma tộc trong đại quân cắt bay đá chạy, luyện yêu hồ một chút đem mấy vạn ma binh ma tướng hút vào hồ chung. Thẳng đến luyện yêu hồ chứa đầy, nhưng thấy trung lộ chủ lực đại quân bên kia cũng là đánh đến kinh thiên động địa. Nhật nguyệt vô quang, pháp lực tung hoành khi, vô số sinh linh ngã xuống, ma tộc đại quân hẳn là không dưới trăm vạn, lực lượng như vậy nắm giữ thiên đình, thật sự đáng sợ. 6.400 yêu thiên đại quân phục hy bát quái trận đã cùng ma tộc hữu lộ đại quân đánh giáp lá cà. Ở nhất tiết kiệm pháp lực dưới tình huống, giết chết nhiều nhất ma quân, bát quái trận sinh sinh tử tử âm dương pháp lực, ma quân cũng chạy không thoát. Mà Thanh Y cùng thay thế bổ sung âm cực chỉ huy Bạch Giao ở trời cao múa may lệnh ký. Muốn phối hợp Bạch Giao ngộ tính cùng tu vi, Thanh Y đã là chậm rất nhiều. Nhưng là 6.400 yêu tiên cũng hình như có 64.000 yêu tiên lực lượng. Thậm chí càng nhiều, ma quân đại quân tới một đám sát một đám. Rốt cuộc đối phương cũng không cấm đình chỉ tiến công tìm cái chết vô nghĩa. Mà xanh đen 360 chu thiên tinh đấu đại trận. Hắn là tổng chỉ huy, khóa chiêu cư thái dương chi vị, thanh liên cư thái âm chi vị, dẫn thái dương thái âm chi lực càng thêm gia tăng trận pháp uy lực. Tam vạn 6.000 thiên binh sức chiến đấu hơn xa bình thường 30 mấy vạn thiên binh. Chính là ma quân đã là giết đỏ cả mắt rồi. Dũng mãnh không sợ, hình thiên rốt cuộc ý thức được này trận pháp uy lực. Liền tưởng phá hư, tự mình ra trận cùng xanh đen đấu pháp, không có xanh đen tự mình chỉ huy vận chuyển trận pháp. Uy lực cũng không cấm giảm bớt một nửa, thiên binh cùng ma quân rằng co không dưới, mà hình thiên cùng xanh đen bay lượn cửu thiên, hình thiên vũ động làm thích, mà xanh đen cầm trong tay kinh thiên họa kích, một ma một tiên đấu đến thiên địa trận động, sấm sét ầm ầm, thẳng có rời núi hám nhạc chi lực. Thanh y nhìn đến cảnh này, mắt thấy phục hy bát quái đại trận còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Làm bạch dân tộc giao chung một linh hồ tạm đại nàng vị trí. Chính mình phi thăng đi lên trợ chiến, mà long tộc, phượng tộc tướng lãnh cũng đã sớm cùng ma tộc cao thủ đấu ở bên nhau. Hiện giờ tương đương với hai bên quân trận thực lực đều giảm đi. Chiến trường thắng bại từ trận chiến quyết thắng phụ hướng đấu pháp quyết thắng phụ rời đi. Mà này lúc này Thanh Liên cũng từ tâm động đất thoát thân ra tới. Bị thương nhai tí, Thao Thiết tạm thời thống lĩnh đại trận, xanh đen cùng đất hoang sơn tỉ muội ba người cộng đấu hình thiên. Nhậm hình thiên ma lực tận trời, tam thần pháp bảo từng cái tế ra đối phó hắn, hắn ma lực trung quy dần dần bị pháp bảo hao hết. Xanh đen họa kích phi thiên, một kích đánh hướng hình thiên thiên linh, hắn cường vận ma lực chống cự, Thanh Liên lại cuối cùng vận chuyển pháp lực tế ra tạo người tiên trừ hình thiên một tiên. Đang lúc hình thiên ma khí tan rã, xanh đen một kích bay ra liền phải chặt bỏ hắn đầu. Cuối cùng thời điểm, lại là thanh y tế ra thiên tinh kiếm thình lình chắn xanh đen họa kích. Hình thiên tài khó khăn lắm chạy thoát. Liễm tập một ít ma công linh lực tự bảo vệ mình. Cái này trừ Thanh Y ở ngoài ba người đều là đại kỳ. Thanh Liên nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Tưởng chém hình thiên biến thành cứu hắn một mạng. Xanh đen cũng nhìn về phía Thanh Y. Thanh Y thở dài, không có hắc đâu ra bạch, không có ma đâu ra nói. Làm hắn lui binh liền hảo, hình thiên cười ha ha. Nói, sửu bát quái. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Thanh y nói, hôm nay, ngươi một người không thể thắng ta ba người. Không bằng lui binh, các ngươi lui cư ma giới. Ma tộc cùng chúng ta chung sống hòa bình. Như thế nào? Xanh đen không cấm nhíu mày. Nói, tỷ tỷ, đạo ma bất lưỡng lập. Hôm nay như thế nào có thể buông tha hắn? Thanh y lại nói, thiên đạo bất tận, ma đạo không cần thiết. Sát một cái hình thiên. Sẽ đến một cái hình mà, đạo ma phi bất lưỡng lập, mà là cùng tồn tại, đây mới là thiên đạo, xanh đen nhíu mày, nói, tỷ tỷ vì sao có này ý tưởng, ngươi là chúng hình thiên mê hoặc sao? Thanh y nói, không có, xác thật là ta chở ngươi sát hình thiên, Thanh Liên lại là không rõ. Tỷ tỷ, khó được chúng ta ba người liên thủ lại có thể giết này hình thiên ma quân. Vì cái gì ngươi muốn ngăn cản? Thanh y nói, ta chỉ nghĩ cùng ma tộc ngừng chiến. Hình thiên, ta cứu ngươi một mạng, ngươi như vậy lui binh, một cái lượng kiếp không được phản kháng thiên đình, trả ta nhân quả, như thế nào? Hình thiên nhãn thấy bọn họ ba người thế đại, tự biết không địch lại, nói, hôm nay các ngươi lấy nhiều thắng ít, tính ta đại ý, một cái lượng kiếp bất chiến có thể, nhưng là các ngươi nếu ở bất luận cái gì thời điểm hưng binh, liền trách không được ta, nói hóa thành một đạo ma quang chạy đi. Không lâu hình thiên truyền lệnh ma quân thu binh, hình thiên tuy rằng không phải có rất nhiều bẩm sinh pháp bảo xanh đen cùng thanh y. Thanh Liên ba người liên thủ khi đối thủ, chính là phía dưới ma quân đối chiến không có tốt chỉ huy trận pháp lại là chiếm thượng phong. Lúc này ma quân thu binh, thiên binh thiên tướng cùng các yêu thiên viện quân đều nhẹ nhàng thở ra. Xanh đen lại rất không cao hứng nhìn thanh y. Hắn cảm thấy chính mình trước sau chưa nhìn thấu nàng, lúc này Thanh Liên cũng trong lòng sốt ruột, xanh đen nói, hôm nay nếu là giết hình thiên, làm sao có một cái lượng kiếp lúc sau lo lắng âm thầm. Thanh y nói, thiên đình nếu vô lo lắng âm thầm, tất phong, lúc này bệ ngạn bay lên tầng mây, nghe được thanh y lời này, không cấm nói, công chúa gì ra lời này. Thanh y nói, hình thiên sở tu ma công. Đoạn đầu chỉ sợ không đủ để muốn hắn mệnh, hình thiên lại cùng chúng ta kéo chút thời điểm, phía dưới thiên binh thất bại với ma quân, chỉ sợ không phải ngươi long tộc thiên đình căn cơ dao động. Chính là thiên đình cùng ma quân hai bại cụ thương, đế tuấn năm đó xuất thiên đình đại quân cùng vu tộc đại quân một trận chiến. Được đến cái gì, các ngươi còn không có nhìn thấu sao? Thiên đạo quan trọng nhất chính là cân bằng, đang nói đến đó. Trên chín tầng trời chợt giáng xuống một đạo chấn thiên lôi phích hướng thanh y. Thanh y vội vận khởi âm dương phân hóa công pháp, lại thi pháp kết ra kết giới tự bảo vệ mình. Này đạo lôi điện qua đi, đảo không còn có hàng điện. Nàng là một cái 6.000 nhiều năm không có lịch lôi kiếp vô giai không có phẩm chất thần tiên. Có này nói lôi đều là kỳ sự, trời cao giáng xuống này nói lôi còn không tính, mây đen áp đỉnh. Ở ấp ủ năng lượng, những cái đó áp lực lại không phải áp hướng thanh y, mà là hướng Thanh Liên áp đi. Thanh Liên không cấm kinh hãi, thật sự là không thể tưởng được hiện tại sẽ hàng kiếp. Rõ ràng nàng tu vi cũng không có tinh tiến, mấy năm nay luyến ái, mang thai, xuất giá, đẻ trứng, dục trứng, nàng làm sao có thời giờ tu luyện, lôi kiếp thứ này không phải có thể lung tung chán. Thanh y thượng một hồi thế Thanh Liên chán một đảo, nàng đều không có con này nhân quả, lại vì nàng chặn lại đi, đối nàng cũng không tốt, chúng tiên vội vàng ngã hạ vân đi. Thanh Liên khoanh chân vận công phòng thủ, thực mau đạo thứ nhất lôi liền giáng xuống, lôi hàng ở phòng hộ vòng này ngoài, lực lượng thẳng thấu tiến vào, nàng chỉ cảm thấy thần hồn cụ chấn, Liên Liên, xanh đen không cấm hô một tiếng. Thanh y vội nói, đừng loạn kêu phân nàng tâm ni, xanh đen quả nhiên không dám gọi bậy. Chỉ thấy đạo thứ hai lôi lại giáng xuống, trực tiếp phá tan nàng công pháp, phích ở trên người nàng. Thanh y không cấm nhíu mày nhìn về phía thiên, thầm nghĩ, quả nhiên là ngươi cục, Thanh Liên kiếp không ở ta, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng kết hạ rất nhiều nhân quả tình nghiệt, thiên đạo đều nhớ kỹ. Còn có thượng một hồi nàng đại ăn cuối cùng một đạo lôi. Cái này khi đoạn hàng lôi cũng là xuất binh có danh nghĩa. Cho nên nói lôi kiếp không phải dễ dàng như vậy bị người đại ai. Tổng cộng giáng xuống 5 đạo lôi. Thanh Liên đã như là một khối tiêu thi. Mắt thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng xuống. Chỉ sợ sẽ đem Thanh Liên oanh đến tan xương nát thịt. Đúng lúc này xanh đen rốt cuộc không hy vọng hài tử hắn nương liền như vậy đã không có. Vì thế nhào qua đi chắn cuối cùng một đảo, lại cũng bị trọng thương, nhưng thấy tầng mây tan đi, đại gia cho rằng liền như vậy xong rồi, lại thấy mây tan lại mây tụ, vẫn cứ áp hướng cái kia phương hướng. Bệ Ngạn cả kinh nói, chẳng lẽ là thập đệ lôi kiếp? Xanh đen sợ liên lụy đã thành tiêu thi Thanh Liên. Vội vàng phi khai, Thanh Y đi đến Thanh Liên bên người, xem nàng nguyên thần đang ở tan rã. Thanh Y biết, lúc này Thanh Liên cho dù chết, nhân quả cũng sẽ không báo ở trên người nàng. Nàng tưởng nguyên chủ cũng không phải hy vọng nàng hảo sống đi. Chính là nàng cũng thành như vậy, mà nay sinh nàng làm tình huống đều không giống nhau. Những năm tháng đó, Đại Bạch Xà đối nàng là thực sự có không muốn xa rời chi tâm ni, bởi vì tình yêu ghen ghét liền. Phải tình địch muội muội mệnh, này chung quy không phải Triệu Thanh Y tam quan, nữ hoa hậu nhân thiếu một người. Đất hoang sơn một mạch cần thiết sẽ suy bại, nàng thi pháp định trụ nàng nguyên thần, sau đó lấy ra một gốc cây 50 vạn năm cửu u cảnh tiên chi áp thành bột phấn hỗn lấy cam lộ. Uy Đại Bạch Xà Thanh Liên ăn vào, bên kia sấm sét ầm ầm, Long tộc vài vị vương tử đều thập phần lo lắng Xanh Đen. Hắn đã ăn 8 đạo thiên lôi, chân chính thương tích đầy mình, mắt thấy cuối cùng một đạo ai bất quá, hắn đã không còn có thể ngăn cản chi vật. Xanh Đen vận khởi công pháp, bước ra 9 vạn năm nội đan. Bệ Ngạn kinh hãi, thập đệ là phải dùng nội đan chắn kiếp, nhưng là nội đan một thất, hắn 9 vạn năm tu vi đem hóa thành hư ảo. Thao Thiết, Nhai Tý, Trào Phong chờ Long tử đều không cấm sốt ruột, chính là bọn họ cũng không có năng lực đi vì Xanh Đen chặn lại kia đạo lôi kiếp. Ầm vang một tiếng vang lớn, cuối cùng một đạo lôi quả nhiên hàng ở Xanh Đen nội đan thượng. Nội đan vỡ vụn, cuồn cuộn linh lực tản ra. Thanh Y nói, đại gia mau thu thập tản ra linh lực, có bao nhiêu là nhiều ít. Vài vị Long tử phản ứng lại đây, bọn họ cùng là Long tộc, loại sự tình này đương nhiên bọn họ thích hợp, mà Thanh Y đồng dạng hóa một gốc cây 60 vạn năm linh chi dùng cam lộ hóa. Uy Thiếu Giác Thiếu Lân Đại Hắc Long ăn vào, Xanh Đen cực kỳ suy yếu mà mở to mắt, nhìn đến là Thanh Y, chảy xuống một đôi mắt nước mắt, tỷ tỷ, hai tử, làm ơn ngươi, nói, liền vựng mê qua đi. 3 năm sau, Ly Diễm Áp Ly Liệt đi tới đất hoang vùng núi giới. Liền có Tiểu Yêu Thiên đi bẩm báo đại công chúa. Qua nửa canh giờ, Tiểu Yêu Thiên mới phản hồi, mời bọn họ đi trước Y Lan Điện hội kiến. Bọn họ tốt xấu là phượng tộc vương tử, tiến đến bái kiến Thanh Y là không có khả năng không thấy. Tự 3 năm trước đây một trận chiến, mọi người đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng thật sự không hảo lập tức ra cửa. Phượng tộc bị đất hoang sơn đại ân, đặc biệt là Ly Liệt vương tử bản nhân thời điểm mấu chốt còn phải nàng linh dược cứu mạng. Thiếu hại như thế đại nhân quả, như thế nào đều phải còn. Ly Diễm nhìn xem tam đệ đi đường chân đều như là muốn run lên. Không cấm khuyên nhủ, tam đệ, kỳ thật Thanh Y công chúa pháp lực cao cường, làm người lại trượng nghĩa, người nếu gả đến như vậy thê chủ, với tương lai tu hành cũng là hữu ích. Ly Liệt lệ dòng chạy đi. Chính là hắn cũng sợ nhân quả quá sâu, tu vi khó tiến không nói, nếu là gia tăng cái tử kiếp như thế nào cho phải. Đại ca, nhân gia là đại công chúa, ngươi là đại vương tử, nếu không, ngươi liền gả cho đi, ta mới cửu thiên tuế, con nhỏ, Ly Diễm nói, ngươi có ý nghĩ như vậy, không làm thất vọng ngươi đại tẩu sao? Ly Liệt nói, ta không cần gả, ô, quá xấu, vì cái gì sẽ như vậy xấu? Hắn đường đường phượng tộc đệ nhất Mỹ Nam, tự phong. Cư nhiên phải gả cho một cái như thế nhân thần cộng phẫn xấu nữ sao? Mặc kệ Ly Liệt nghĩ như thế nào, Ly Diễm vẫn là lôi kéo hắn vào Y Lan Điện. Đại điện chung, Thanh Y an tọa ở vương tọa phía trên. Ly Diễm lôi kéo Ly Liệt đầu tiên hỏi lễ. Gặp qua Thanh Y công chúa, Thanh Y lúc này mang theo mũ có rèm. Ly Diễm nhưng thật ra không có sợ hãi. Hắn nhìn nàng dáng người. Thật là một cái khó có thể miêu tả mỹ nhân, nhị vị vương tử không cần đa lễ, mời ngồi, đa tạ công chúa, hai vị phượng tộc vương tử nhập tòa. Liền có tiên tỳ dâng lên tốt nhất đất hoang sơn cam lộ cùng linh trúc làm điểm tâm. Phượng tộc chính là thích ăn loại đồ vật này, hai vị vương tử cũng không có khách khí, uống cam lộ cùng Linh Trúc điểm tâm sau. Đại vương Ly Diễm nói, 3 năm trước đây công chúa ở Nam Hoang đối tộc của ta đại ân. Phụ vương ghi nhớ trong lòng, Thanh Y đạm đạm cười. Nói, ngày đó chiến sự khẩn cấp, ta đất Hoang Sơn tiếp nhận chiến trường là phân nội việc. Hẳn là không tính là đại ân, Ly Liệt Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Y lại là lời nói phong vừa truyền, nói, đến là ta cùng với tiểu vương tử thật là có duyên. Ly Liệt bỗng nhiên đứng lên, nói, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đã chết này tâm. Thanh Y không cấm chấn động, nàng chưa mở miệng Ly Diễm liền uống trước mắng. Tam đệ, không được vô lễ, Ly Diễm khiển trách đệ đệ sau, lại cùng Thanh Y nói. Công chúa thứ tội, tam đệ còn nhỏ, thật là không hiểu chuyện, Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, lệnh đệ tính tình ngay thẳng, hoạt bát đáng yêu, lớn lên quốc sắc thiên hương, lại chưa hôn phối, ta thật là vui mừng, cũng là phượng tộc cùng ta nữ hoa tộc duyên phận. Ly Liệt lệ rơi đầy mặt, nói, ta và ngươi không có duyên phận, ta không cần cùng ngươi có duyên phận. Thanh Y thở dài, ta muội muội đều sinh hài tử, ta chưa hôn phối, ngày đó lại hiệp ở tiểu vương tử đại kiếp nạn khi kết hạ nhân quả. Này hứa cũng là trời cao cấp duyên phận, tiểu vương tử như thế nào có thể nói không cần liền không cần đâu. Ly Liệt khóc ròng nói, ta mệnh không có như vậy khổ, ta không tin, ta không cần. Thanh Y thanh âm mang theo một tia uy nghiêm, nói, đại vương tử, tiểu vương tử lại là như vậy kháng cự trời cao an bài sao? Ly Diễm biết ngày thường thân hữu tương trợ cũng không có gì, nhưng là không hề quan hệ người thiên ở đại kiếp nạn khó khi có ân cứu mạng. Này liền có đại nhân quả, không phải nói không cần liền không cần, tựa như hồ tiên báo ân giống nhau. Mặc kệ 1 năm 2 năm hồng trần chấm dứt, trở về núi tu luyện, mới có thể lại tiến thêm một bước. Để có này nhân quả, gả cho đất Hoang Sơn công chúa 100-200 năm cũng là gả. Sinh hạ cái trứng, đại ân cũng liền báo. Ly Diễm nói, ta hội quy khuyên tiểu đệ. Ly Liệt nói, ngoặc kép, thần nữ, ta sẽ không gả cho ngươi, ta thiếu ngươi nhân quả, ta có thể dùng khác phương pháp hoàn lại. Thanh Y ngữ khí hình như có ti bị thương. Nói, nhưng ta, cũng không thiếu thứ gì, liền thiếu cái phu quân. Ly Liệt đỉnh thật lớn khuất nhục cảm. Nói, ta có thể vì công chúa tọa kỵ 1000 năm, chấm dứt nhân quả, ngươi tình nguyện đương tọa kỵ cũng không muốn gả ta. Ly Liệt nói, công chúa, lưỡng tình tương duyệt mới có thể kết thành đạo lữ, ngươi nếu hiếu thắng cầu, cũng sẽ không có hạnh phúc. Thanh Y không cấm, giật mình ở, như là bị đả kích thiệt tình giống nhau. Ly Diễm tuy rằng muốn đệ báo nhân quả, nhưng nếu có thể lấy hắn nguyện ý phương thức chấm dứt, làm ca ca đương nhiên nhạc thấy, cho nên lúc này cũng chưa chen vào nói tỏ vẻ phản đối. Thanh Y nói, vậy ngươi không bằng lưu lại đi, ngươi thật không muốn gả cho ta vi phu, ta tốt xấu là sáng thế mẫu thần chi nữ, tổng sẽ không bá vương ngạnh thượng cung, tuy rằng hiện tại còn không có cái này thành ngữ điển cố. Nhưng là hai vị phượng tộc vương tử cũng nghe đã hiểu. Ly Liệt tuy rằng vạn phần không muốn tiếp cận xấu tuyệt phượng hoàn đất Hoang Sơn công chúa, nhưng là để lại kết nhân quả hắn đảo cũng không thể nói gì hơn. Ly Diễm nói, ta đây liền đem xá đệ thác phụ công chúa nếu có muốn ta hỗ trợ địa phương cũng cứ việc làm xá đệ trở về tìm ta. Ly Liệt lưu luyến không rời mà đưa tiễn nhà mình đại ca. Liền bắt đầu, số khổ tọa kỵ kiếp sống, còn muốn thời khắc phòng bị xấu nữ mưu đồ gây rối. Hắn ở đất Hoang Sơn một trụ 3 tháng, xấu nữ đại hắn căn bản không giống như là tọa kỵ. Hắn nhìn ra được nàng vẫn là si tâm vọng tưởng hắn gả cho nàng. Giống nàng như vậy sửu bát quái, đó là cưới không thượng cái gì Mỹ phu lang. Hắn như vậy thiếu hạ đại nhân quả Mỹ nam thần, nàng sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên, hắn đem nàng đưa linh đan rượu dược đều thu không dùng. Tương lai nàng muốn coi đây là từ buộc hắn từ nàng. Hắn tốt xấu còn đều có thể lấy ra tới con nàng. cứ việc hắn biết có chút đan dược ăn sẽ công lực tăng nhiều. Hắn cũng chịu đựng không cần, mà nàng tưởng cùng hắn thân cận nói chuyện, hắn cũng là như cưa miệng hồ lô giống nhau. Bất chí bình, không thảo luận, không tham dự, không bạo lực không hợp tác. Ngày này, xấu nữ lại nói thượng thanh thánh nhân sắp truyền đạo. Hắn một giảng ước chừng lại là muốn giảng mấy trăm hơn một ngàn năm. Cho nên ở sân hắn chưa nhập học giáo hóa vạn tiên khi tiến đến bái phòng, cứ việc ly liệt thực sợ hãi kia xấu nữ thừa tòa hắn tình hình lúc ấy đối với hắn nguyên thân động. Tay động chân, nhưng hắn vẫn là cố lấy dũng khí. Xuất phát trước, hắn biến thành chín linh phượng hoàng, chờ ở Y Lan điện ngoại rộng lớn bình thản địa phương. Đang lúc hắn giãn ra cánh, phượng miệng lại sửa lóe mù thần mắt phượng linh khi. Bỗng nhiên cảm thấy mặt sau hình như có một sát khí. Đại địa hơi hơi động tĩnh, trận gió đánh úp lại, ly liệt này chỉ tao bao chín linh phượng hoàng móng vuốt di động. Xoay người sang chỗ khác, nhưng thấy một con kim quang lấp lánh kim giác kỳ lân thú hướng hắn vọt tới. Kia đối có thể đem bất luận cái gì cứng rắn núi đá đỉnh toái kim giác trình hướng hắn phương hướng. Công kích, ngọa tào, này làm cái gì? Phượng hoàng dương cánh nhảy dựng lên, nhưng kim giác kỳ lân thú cũng không phải hời hợt hạng người. Liêu địch tiên cơ cũng bay lên, một chân đạp hướng phượng hoàng đuôi linh. Liền ngươi có chân sao? Ly liệt cũng nổi giận, linh hoạt phi khai, một chảo chụp vào đối phương mặt, hai thú liền như vậy đấu lên, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đều không có chiếm được đối phương tiện nghi. Kim giác kỳ lân cả giận nói, ngươi này tao bao xú không biết xấu hổ lạn hóa, bằng ngươi cũng xứng đương đại công chúa tọa kỵ. Ly liệt không cấm ngẩn ra, nói, ta chính là phải làm tọa kỵ. Ngươi có thể thế nào? Quan ngươi chuyện gì? Kim giác kỳ lân chân gãi mà. Nói, ta nếu là liền như vậy bị ngươi áp quá. Còn như thế nào ở đất hoang sơn hỗn? Ngươi bất quá là một con 9.000 năm phượng hoàng. Ta chính là cùng quá sáng thế mẫu thân. Bên ngoài cũng là có thể hùng bá một phương thần thú, Ly Liệt nói. Ta chính là phượng tộc vương tử. Phàm là vũ tộc thấy ta đều phải dễ bảo, Kim giác kỳ lân nói. Ngươi có bản lĩnh hồi ngươi Nam Hoang đi, nơi này ta định đoạt. Thanh Liên Thương rốt cuộc ổn định, Thanh Y có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Tự lần trước đại chiến, Thanh Liên thân chịu chí mạng chi thương, nàng là đất hoang sơn công chúa, đương nhiên thích hợp về nhà mẹ đẻ dưỡng thương, mà xanh đen vì bảo tánh mạng cư nhiên nội đan tẫn toái. Vài vị long tử cùng nhau hỗ trợ thu thập toái đan linh lực. Cũng chỉ được đến 10 chi nhị tam, có thể làm xanh đen một lần nữa hấp thu lợi dụng. Cũng bất quá là 1/10 tả hữu. Hắn đại la kim tiên tu vi là đã không có, hiện tại còn không thể tùy ý nhúc nhích, Thanh Y này cũng mới thấy rõ cái gọi là thiên kiếp. Mặc kệ là tình kiếp, lôi kiếp, thiên đạo kỳ thật không phải ít bọn họ, nàng thành không được bọn họ kiếp, thiên đạo liền chính mình làm, liền mặt đều từ bỏ. Xanh đen dục cầu quá nhiều, nhiều dính tình nghiệt nhân quả cùng giết chóc, lôi kiếp tất nhiên hung hiểm mà ni nhưng là Thanh Y cũng quan tâm chính mình nhiệm vụ. Không nghĩ kéo dài tới thượng thanh nói xong khóa, hắn nói qua hắn tinh với luyện đan, ra đại điện môn, Thanh Y liền nhìn hai chỉ thần thú không đối bàn, phượng phi kỳ lân nhảy bộ dáng, A Kim, không cần khi dễ mới tới, Thanh Y qua đi. Thực tự nhiên mà ngồi trên kim kỳ lân bối, xoa xoa đầu của hắn nói, kim kỳ lân nhưng thấy chính mình địa vị bảo vệ, an tâm, liền nói, bất quá cùng hắn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới có như vậy khai không dậy nổi vui đùa, Ly Liệt. Trợn mắt nói dối đi, Ly Liệt tráng khởi lá gan nói, công chúa, ta nói tốt cho ngươi đương tọa kỵ tuy rằng đều là bị kỵ. Hắn tình nguyện đương tọa kỵ phương thức này. Thanh Y nói, ngươi thả an tâm, đi theo chúng ta đi chính là kim kỳ lân chở Thanh Y bay lên đỉnh mây. Mà Ly Liệt cũng dương cánh đi theo, chưa từng có nửa ngày liền đến Côn Luân Sơn, kim kỳ lân quen thuộc địa giới. Ở Thanh Y mang theo Ly Liệt đi gặp Thượng Thanh khi. Hắn liền đi tìm tiệt giáo đạo hữu chơi, Thượng Thanh cũng đã tính đến Thanh Y hôm nay lại đây. Ở bên trong điện hội kiến, lấy một bộ lão thần tiên bộ dáng, Thượng Thanh nhìn Ly Liệt liếc mắt một cái, lại đạm cười nói, ngươi đảo thực sự có vài phần bản lĩnh, Thanh Y cười nói. Vận khí nhĩ, Thượng Thanh nói, thiên đạo dưới, không có vĩnh viễn hảo vận, Thanh Y nghĩ nghĩ tự xuyên tới sau đi lộ tất cả đều là nhảy ra thường. Quy logic, hoặc là nguyên chủ tiềm thức chung kỳ vọng báo thù tư duy phương thức. Thanh Y thở dài, vô hắn, duy thủ bản tâm nhĩ. Mặc kệ nguyên chủ Thanh Y tình thương có bao nhiêu trọng, tình nghiệt có bao nhiêu sâu, hoặc là nói xanh đen, Thanh Liên có phải hay không cha nam tiện nữ, Thanh Y chỉ bắt được bản chất, xanh đen không có nghĩa vụ muốn yêu hủy dung Thanh Y. Liền tính hắn để ý sắc tướng cũng là thần chi thường tình. Hắn cũng không có cần thiết liền phải tiếp thu một cái xấu nữ ái. Không có nhìn đến xấu nữ mỹ lệ tâm linh nghĩa vụ. Liền tính nguyên chủ sở trải qua sự, Thanh Liên làm ra một ít tình yêu ích kỷ hành vi. Thậm chí lấy nàng đương hoàng tử tự mình thôi miên đi tiếp cận xanh đen. Xanh đen khó tránh khỏi đối nguyên chủ có điều nhẹ bỉ. Ít nhất này một đời, Thanh Liên không có cơ hội làm cái loại này, vì tỷ tỷ hạnh phúc đi nỗ lực ghê tởm hành vi. Con người không hoàn mỹ, một nữ tử, người hoặc tiên đều giống nhau. Tiếp cận yêu thích nam tử, bản năng lấy một kiện quen thuộc nhất nhất xưng tay sự hoặc người che giấu. Đây là luyến ái não tiểu nữ nhân bản năng, trên đời ngay thẳng lanh lẹ, dám yêu dám hận nữ tử vốn là không có nhiều như vậy. Mà xanh đen, hắn chưa từng có nói qua sẽ ái nguyên chủ, liền chưa nói tới ruồng bỏ cô phụ, đến nỗi xanh đen cùng Thanh Liên cảm tình quan hệ có phải hay không xúc phạm tới Bạc Nguyệt Thiên Nữ. Đó là Bạc Nguyệt Thiên Nữ sự, nàng bản nhân còn chưa có cái gì tỏ vẻ, không tới phiên Thanh Y tới, đại thiên thẩm phán, nguyên chủ làm hạ những cái đó sự, Thanh Liên cùng xanh đen hành vi cố nhiên là nhân tố bên ngoài. Nhưng căn bản nhất chính là nàng nhân tình kiếp đạo tâm đã di. Lâm vào tâm ma, Thanh Y tiếp thu nhiệm vụ này tới nay, tuy rằng sẽ làm một ít làm quái sự, nhưng chưa từng làm ác chi tâm ni tình xuất từ nguyện, sự quá không hối hận, đây mới là triệu Thanh Y tam quan, đơn thuần là tình yêu nguyên nhân, nàng là sẽ không làm ngược cha nam tiện nữ linh tinh sự. Liền tính là trạng nguyên nguyên phối kia một đời, nàng muốn báo thù nguyên nhân cũng không phải tình yêu, mà là bảo mệnh cùng công nghĩa, nàng lúc này nhiệm vụ trung tâm không phải phải đối xanh đen cùng Thanh Liên làm cái gì. Mà là muốn nhảy ra tư duy, khắc phục nguyên chủ di lưu tâm ma, người khó nhất chiến thắng chính là chính mình, mà những lời này đối thần tới nói, tác càng thêm sâu sắc, chiến thắng chính mình, nàng cơ hội mới như vậy tới. Thượng Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi nếu tìm tới tới, ta liền giúp ngươi lần này, hắn chỉ chính là luyện dược. Thanh Y chỉ Ly Liệt, hắn được chưa, thượng quét đường phố. Chín linh phượng hoàng, không thể tốt hơn, Ly Liệt nói. Công chúa, liền tính Thượng Thanh thánh nhân làm mai mối, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Thượng Thanh, Thanh Y bất đắc dĩ hàng vỉa hè quán đôi tay. Thanh Y nói, ngươi thật sự kiên quyết không muốn gả cho ta. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thanh Y cười nói, ai muốn ngươi chết nha. Ta đảo có cái biện pháp làm ngươi không cần gả cho ta. Cũng không cần đương tọa kỵ, là có thể báo ân nhân quả, ngươi có nguyện ý hay không làm. Ly Liệt một đôi xinh đẹp mắt phượng sáng ngời, nói, núi đao biển lửa ta cũng đi. Thanh Y lại nói, ngươi là phượng tộc vương tử chín linh phượng hoàng, mệnh bổn thuộc ly hỏa, mà nam hỏa khắc tây kim, ngươi sẽ sợ đau sao? Quá không có thành ý đi. Thượng Thanh đạm đạm chuyển mở đầu, Ly Liệt nói. Dù sao làm ta làm cái gì đều được. Ngoặc kép, Thượng Thanh luyện đan trong phòng, một tôn thượng cổ luyện đan bảo đỉnh, Thanh Y từ Thượng Thanh lúc này mới biết rõ ràng, muốn đem đế lưu tương luyện tiến đan dược bên trong, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Tam Thanh có thể làm đến. Thượng Thanh đem vạn năm đế lưu tương tinh hoa ngưng hợp, này liền trải qua 81 ngày, lại gia nhập Phượng Hoàng Tâm Đầu huyết luyện hóa, lúc sau chính là luyện chế kia cửu u cảnh trung mang tới Hồng Châu thần tham. Gia nhập Long huyết vì dẫn, lại kinh 9981 thiên, khởi lò là lúc, Thượng Thanh đưa vào một cổ căn nguyên thanh khí, tổng cộng luyện chế 9 viên đan dược, Thanh Y bắt được tay khi không cấm cũng hốc mắt có chút ướt. Đỉnh hiện tại này Trương vô địch hồng hoang xấu mặt, tâm lý thượng muốn chịu cái dạng gì dày vò. Không phải đương sự là sẽ không minh bạch loại này đương quái vật giống nhau thống khổ. Thượng Thanh mượn cái động phủ cho nàng phục đan hóa dùng. Nàng cũng không có khách khí. 9 viên đan dược, nàng cũng yêu cầu 9981 thiên tới hóa khai. Này đan dược phi phàm, thật sự xưng được với là hồng hoang đệ nhất. Nếu không có trên người nàng có cực kỳ bá đạo hỗn độn chi khí xâm nhập. Thường nhân dùng loại này đan dược không phải sẽ thành tiên, mà là sẽ nổ tan xác mà chết. Thanh Y ăn vào đệ nhất viên đan dược, liền cảm thấy trong bụng cường đại lực lượng tựa muốn xé nát nàng. Nàng cố nén trụ đau, hấp thu trong đó linh lực dược lực, dần dần từ trong bụng chảy về phía khắp người. Nhưng kia linh lực cùng dược lực có thể đạt được, nàng đều như là trải qua một lần lăng trì giống nhau thống khổ. Nàng không cấm rảo phá chính mình môi lưỡi, cường tự nhẫn nại, chỉ cảm thấy chính mình muốn nhẫn nại không được, trong lòng không cấm lại niệm nổi lên kinh Kim Cương, từ lúc đầu một câu kinh văn muốn niệm hồi lâu mới niệm cho hết. Còn niệm không rõ ràng lắm, đến sau lại dần dần có thể một câu mà niệm mà ni. Hết chương.